Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Chí Tôn, không phải nói diệt sạch sẽ sao? Một cái không hề tình cảm âm thanh truyền đến, này dị vực đến Chí Tôn ánh mắt đảo qua, nhìn thấy lít nha lít nhít nhân tộc chiến hạm, chiến tinh ầm ầm, nhất thời sửng sốt, nơi này, đã từng là nhân hoàng điện trấn thủ. Dĩ nhiên bị diệt sạch sẽ, nhưng là trước mắt vẫn còn có nhiều như vậy nhân tộc chiến hạm. Vũ trụ pháo đài, bàng lớn chiến tinh, quả thực khó mà tin nổi, là các ngươi diệt bộ tộc ta nhân hoàng điện. Lâm Giật đạp không mà đến, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo sát cơ, ép thẳng tới đối phương. Chân chính lần thứ nhất trực diện Chí Tôn, bàng bạc uy thế cuồn cuộn mà đến, trấn áp cửu thiên, Chí Tôn vô địch. Chân chính đúng rồi mới biết nói Chí Tôn đáng sợ, nội tâm lẫm liệt, phương xa, một luồng đáng sợ gợn sóng bao phủ, tiếp theo nhìn thấy hai nói mạnh mẽ thân ảnh sát lên. Một vị đến từ dị vực bán tiên cường giả, một vị nhân tộc nữ Chí Tôn, hai người giết thành một đoàn, sóng gợn mạnh mẽ quét ra, hủy diệt tảng lớn tinh không, hoàn toàn chính là một bức thế giới tận thế cảnh tượng. Phi thường đáng sợ, Lâm Giật nhìn thấy nữ Chí Tôn uy thế khủng bố, dĩ nhiên có thể chém giết một vị bán tiên, quả thật là lực có thể bác tiên, rất là khủng bố, mà đối diện này bán tiên đáng sợ hơn, vẻn vẹn ở đây đều có thể cảm nhận được này ngập trời tiên uy. Lại càng không nói trực tiếp đối mặt như vậy khủng bố bán tiên. Hai lớn dị vực Chí Tôn đồng thời đến rồi. Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân từng người đứng chung một chỗ. Thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nhìn trước mắt hai vị dị vực Chí Tôn. Bản tôn, hắn giao cho ta. Hỗn độn phân thân đột nhiên bước ra một bước, quanh thân mờ mịt màu xám hỗn độn khí lượn lờ. Chỉ tay một cái phía trước một bóng người. Này mặt khác một vị Chí Tôn bị hắn điểm danh muốn. Nói xong, đại chiến bạo phát, hỗn độn thẳng thắn dứt khoát. Trực tiếp giết đi tới, hắn chính là bị trước mắt Chí Tôn trọng thương, thậm chí suýt nữa bỏ mình, nếu không có Lâm Giật cho dù tới rồi, rất khả năng thật sự ngã xuống. Giờ khắc này, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tuy rằng bất ngờ hỗn độn phân thân dĩ nhiên không chết. Còn so với trước càng cường đại, lại không có để ý, Chí Tôn mặt trước, không phải Chí Tôn đều là phù vân, đương nhiên. Đây là vẻn vẹn phổ thông cấp độ, đối với Lâm Giật cùng hỗn độn như vậy cấp độ nhân vật tới nói. Chí Tôn, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một con mờ mịt nắm đấm oanh kích, thương khung đổ nát, hỗn độn tràn ngập, này dị vực Chí Tôn đánh trả, cùng hỗn độn phân thân giết tiến vào mênh mông trong hỗn độn. Mất đi tung tích, dị vực đến Chí Tôn, ngươi làm tốt chôn thây chuẩn bị sao? Lâm Giật bình tĩnh một câu nói, chậm rãi rút kiếm, một luồng hết sức hung lệ kiếm ý bạo phát, khóa chặt phía trước dị vực Chí Tôn, lần thứ nhất hò hét Chí Tôn, vô chi, lạnh lùng, vô tình, chính là trước mắt Chí Tôn biểu hiện, một đôi mắt bên trong lóe qua từng tia một khinh bỉ. Để Lâm Giật rõ ràng, những này dị vực sinh vật cũng không phải là không có tình cảm gợn sóng. Mà là bị miễn cưỡng chém ngoại trừ, đại chiến phát sinh, trong chớp mắt, Lâm Giật nhấc kiếm vừa bổ, một tiếng vang thật lớn, tinh không đột nhiên nổ thành hư vô, mảnh mảnh không gian đứt gãy nổi lên, giữa hai người, cuồng bạo sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn mà ra, Chí Tôn một đòn, tạo thành khủng bố cảnh tượng, Lâm Giật nội tâm chấn động dữ dội, phần phật, thân thể không ngừng lùi về sau. Vượt qua đàn tạ tinh không đứt gãy, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được Chí Tôn đáng sợ. Cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trên run không ngừng nhân hoàng kiếm, từng tia vết máu hoa lạc, nhuộm đỏ thân kiếm, gây nên nhân hoàng kiếm càng thêm hung lệ kiếm ý. Đây chính là Chí Tôn. Lâm Giật ngẩng đầu, nhìn vẫn không nhúc nhích dị vực Chí Tôn, vừa mới một đòn mình bị thua. Hắn thật sự bị Chí Tôn một đòn mà bại, làm thật là khủng bố. Chí Tôn vô địch, không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Trước tiên trước, hắn cho rằng dựa vào Tam Thiên Đại Đạo dung hợp mình Nguyên Thủy Đại Đạo, có thể đấu sức Chí Tôn, nhưng đáng tiếc phát hiện sai rồi. Chí Tôn, không phải đơn giản như vậy là có thể chiến thắng. Tam Thiên Đại Đạo Đúc Ta Chân Thân. Đột nhiên, Lâm Giật hét dài một tiếng. Chiến ý sôi trào, bắt đầu cháy rừng rực. Một nói đáng sợ khí tức tràn ngập bốn phía. Đan chéo thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Tam Thiên Đại Đạo trong nháy mắt dung hợp tại người. Uy thế mạnh mẽ, đem không gian xung quanh đều cho đánh nứt. Khí tức kinh khủng, Tam Thiên Đại Đạo dung hợp đáng sợ thể hiện ra ngoài. Trong nháy mắt giơ kiếm, Tam Thiên Đại Đạo ngưng tụ đến. Vù, một chiêu kiếm đánh xuống. Vù một tiếng run nhẹ truyền đến. Toàn bộ tinh không đều sụp đổ xuống. Tầng không gian tầng gãy vỡ ra, hình thành tảng lớn đứt gãy. Đáng sợ một chiêu kiếm, ẩn chứa Lâm Giật chí cường đại đạo. 3000 dung hợp, nguyên thủy làm cơ sở. Tuôn ra từ trước tới nay chí cường chí hung cực hạn một chiêu kiếm mơ siêu răng rác. Bên kia, dị vực chí tôn trong hai mắt lóe qua vẻ khác lạ. Đối với Lâm Giật kinh khủng như vậy hung lệ một chiêu kiếm đều cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ngửi được một ít uy hiếp, ánh kiếm bức ép tới. Một đường toái không, tầng tầng phá tan rồi thời không. Chớp mắt giết tới mi tâm của hắn cùng ba tấc phía trước. Lại bị một cái tay miễn cưỡng tiếp được, vẻn vẹn một cái tay. Liền mượn kinh khủng như vậy chí cường một chiêu kiếm. Chí tôn vô địch, chân chính để Lâm Giật nhìn thấy chí tôn đáng sợ. Hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ, nội tâm không phải không thừa nhận, chí tôn còn không là hắn trước mắt có thể chống lại. Nhất định phải có sức mạnh lớn hơn mới có thể. Bất quá, Lâm Giật sắc mặt khôi phục lại yên lặng, cũng không có nhụt chí. Hắn bây giờ, bất quá là hợp nói cực hạn thôi, căn bản cũng không có xung kích thiên môn, cho nên nói, hắn tin tưởng mình có thể có sức mạnh chống lại chí tôn. Chỉ là cần sức mạnh lớn hơn cùng cảnh giới, khả năng duy nhất chính là, đang trùng kích thiên môn, thu được sức mạnh lớn hơn, diệt, lãnh đạm vô tình một chữ ngữ truyền vang mà đến, theo dị vực chí tôn nhàn nhạt chỉ điểm một chút đến. Thời không mất đi ý nghĩa, không gian run lên, trong nháy mắt liền điểm ở Lâm Giật mi tâm ba tấc. Khủng bố phong mang xuyên thấu qua da thịt, tan ra một vết thương. Không có cùng thân, vẻn vẹn một tia khí liền thương tổn được Lâm Giật, thậm chí, sau một khắc là có thể điểm bạo đầu của hắn. Chí tôn đáng sợ kinh thiên động địa, cheng, Tam Thiên Đại Đạo sôi trào, đan chéo ở nhân hoàng chiến y bên trên, hình thành một tầng vô cùng cường đại ô dù, chặn lại rồi chí tôn chỉ tay. Ngay cả như vậy, Lâm Giật như trước bị đánh bay ra ngoài. Thân thể truyền đến từng tia đáng sợ chấn động. Một tia đỏ bừng tự khóe miệng chảy xuôi hạ xuống. Bị thương, nhân hoàng chiến y ong ong run rẩy, chịu đựng cực lớn xuyên thủng lực lượng. Chí tôn một đòn vẫn là không cách nào dễ dàng tiếp được. Thậm chí, có nguy hiểm có thể chết đi. Thật mạnh, không hổ là chí tôn. Là ta coi thường chí tôn. Lâm Giật tự mình kiểm điểm. Thừa nhận mình coi thường chí tôn, đối diện, dị vực chí tôn kinh ngạc, vô tình trong tròng mắt lấp lóe một ít kinh ngạc, không ngừng đánh giá Lâm Giật, hiếu kỳ đối phương vì sao có thể liên tục đỡ lấy hắn hai kích. Nhìn đạp bước mà đến dị vực chí tôn, Lâm Giật thét dài, không đủ, sức mạnh còn chưa đủ, ta cần sức mạnh lớn hơn, ầm ầm, theo hét dài một tiếng hạ xuống. Lâm Giật bên trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng. Đón lấy, Tam Thiên Đại Đạo bay lượn, ở mặt ngoài thân thể hình thành một tầng sôi trào hỏa diễm mơ siêu đại đạo chân viêm sôi trào. Xông thẳng tinh vũ, xuyên thấu hư không vô tận, đánh vào một nơi bí ẩn, dẫn ra nơi ấy sức mạnh kinh khủng. Thương Thiên tức giận, phảng phất bị Lâm Giật trên thân thể Tam Thiên Đại Đạo kinh động. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở hết sức đáng sợ giáng lâm, uy thế cuồn cuộn, tinh không đều trong nháy mắt sụp đổ tam tiết. Đây là thiên uy, cho dù dị vực chí tôn đều không thể không dừng lại. Giật mình ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn thấy một nói mờ mịt đáng sợ cự môn xuất hiện. Thiên môn, xuất hiện, Lâm Giật dĩ nhiên thẳng đứng đưa tới mình thiên môn. Đây là thuộc về hắn, tối đặc biệt, mạnh nhất lớn. đáng sợ nhất thiên môn. Rốt cục muốn xung kích thiên môn, thu được càng mạnh hơn lớn cảnh giới cùng sức mạnh. Hắn hoàn toàn thả ra mình áp chế, để bản thân tam thiên đại đạo triệt để bạo động, sôi trào mà lên, vọt vào vị trí bí ẩn, đưa tới mình thiên môn. Muốn vượt kiếp xung kích, đến đây đi, ta muốn đánh nát thiên môn, thu được sức mạnh vô thượng, chiến bại chí tôn. Một tiếng kêu to rung động thương khung, tinh vực dao động, đều chịu đến này khí thế khủng bố ảnh hưởng. Phương xa, vô số nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân đang cùng dị vực sinh vật chém giết. Nghe được này một đời thét dài lập tức đưa mắt nhìn lại. Hoàng, nhân hoàng, từng tiếng A gọi kinh động thiên địa, vô số nhân tộc sôi trào, rít gào liên tục, nhìn Lâm Dật mang tam thiên đại đạo xông thẳng thiên môn. Nhất thời nhiệt huyết dâng trào, vô cùng kích động, nhìn hung hăng bóng người. Cho dù bàn cổ tộc nhân đều là một trận nhiệt huyết dâng trào, bàn cổ huyết thống bị kích thích càng cuồng bạo cùng cường đại. Cao thét tinh không, huyết chiến không ngớt, chiến, chiến, chiến, bàn cổ tộc nhân gào thét, không ngừng xung phong, cho dị vực sinh vật tạo thành khốc liệt thương vong, cho dù một số bá chủ đều bị tại chỗ chém chết. Thân là bàn cổ tộc nhân, bên trong thân thể bàn cổ huyết thống mạnh lớn, quả thực kinh thiên động địa, cho dù cường đại dị vực sinh vật đều bị đánh bối rối. Lâm Dật hai lớn nội tình. Nhưng là ở nội thiên địa bên trong tu luyện tích góp rất nhiều năm. Như vậy sức mạnh lớn rốt cục chặn lại rồi dị vực đến vô số sinh vật. Miễn cưỡng giết được đối phương không thể không lùi về sau. Chiến tranh khốc liệt gợn sóng, lại không kịp Lâm Dật bên này gợn sóng đáng sợ. Thiên môn ầm ầm ép rơi xuống, dị vực chí tôn liên tiếp lùi về phía sau. Không dám dễ dàng trên trước, bởi vì một khi trên trước, như vậy liền tất nhiên bị thiên môn khí tức khóa chặt. Sau đó dẫn ra chí tôn thiên môn, như vậy nhất định phải xung kích thiên môn, mà Lâm Dật dám như vậy xung kích thiên môn, chính là vừa ý điểm này. Quả nhiên dị vực chí tôn không dám lại đây, rất xa tách ra, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, dĩ nhiên lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Phương xa, một mảnh bên trong chiến trường. Nữ chí tôn không ngừng oanh kích phía trước bán tiên, bị Lâm Dật luồng hơi thở này cho kinh động, giật mình nhìn lại, nàng cũng không nghĩ tới. Lâm Dật dĩ nhiên lĩnh ngộ ra tam thiên đại đạo, vẫn là hoàn chỉnh tam thiên đại đạo, quả thực khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế, từ xưa đến nay chưa hề có, vượt qua tưởng tượng, một loại đại đạo tu luyện cũng có thể thành tựu chí tôn. Vậy hắn một thân tam thiên đại đạo kề vai sát cánh, là một loại thế nào khủng bố, như 3.000 chồng đại đạo đều tu luyện tới cực hạn. Thành tựu chí tôn, vậy thì tương đương với 3.000 cái chí tôn dung hợp làm một thể. Loại cảm giác đó, cho dù nữ chí tôn đều cảm giác được vẻ run rẩy, kinh sợ cực kỳ, mở, rít lên một tiếng, Lâm Dật mang tam thiên đại đạo xông lên thiên môn. Hùng lệ một chiêu kiếm phách trên cự lớn vô biên cự môn. Này cự môn bên trên, một nói đáng sợ khí tức đan chéo. Bình thường sinh linh đều là lĩnh ngộ một loại đại đạo đến cực hạn. Sau đó đưa tới thiên môn, mà thiên môn bên trên, liền đại biểu một loại đại đạo. Nhưng là Lâm Dật cái này thiên môn, lại nắm giữ 3.000 số lượng đại đạo ngưng tụ mà thành. Phi thường khủng bố. Trước nay chưa từng có, một tiếng vang thật lớn, thiên môn rung động, lại không gì phá nổi, cho dù hung hăng một chiêu kiếm đều vẻn vẹn có thể lưu lại một nói dấu vết mờ mờ thôi. Như muốn đánh nát tan thiên môn, giết vào trong đó, vẫn còn có chút gian nan, nếu là không cách nào đánh nát thiên môn, đừng nói vọt qua thiên môn, chính là tương lai Lâm Dật chỉ có thể dừng lại ở đây. Xem tới đây. Lâm Dật cả người kiếm ý bạo phát, ngưng tụ tại thân thể, tất cả sức mạnh triệu tập đi ra, hóa thành một luồng cực hạn dòng lũ, một chiêu kiếm bổ ra, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà trên, mở, một chiêu kiếm bổ tới, phảng phất khai thiên, thiên địa đều rơi vào một mảnh hắc ám, chỉ có một ánh kiếm hóa thành vĩnh hằng, đánh xuống ở khủng bố thiên môn bên trên. Hết chương.